Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Thiên Hạ Hào Kiệt. Tụ nhập Trường An, cảnh ban đêm dần dần không hy sáng sớm chậm rãi kéo ra màn che, lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm. Vạn vật khôi phục, ẩm ướt phong phiêu động toàn bộ phương Bắc, mang theo tươi mát buông xuống nhân gian. Nhìn Trường An tại ngày sau, mục đích Ngô Hội ở trong mây. Ngày 24 tháng 3, một ngày này, toàn bộ Trường An cổ đô không còn là mang theo hiện đại hóa buồn tẻ, phiền muộn khí tức, khắp nơi trên đất một mảnh lớn đèn lồng đỏ treo lên, tràn đầy một loại tân xuân ngày hội tiến đến vui mừng tràng cảnh. Khắp nơi có thể nghe được pháo cùng vang lên thanh âm, chấn động rất nhiều nhà cao tầng. Theo buổi sáng 5 giờ bắt đầu, cái kia 4 tòa cổ cửa lớn lái vào tới xe sang trọng, một cỗ tiếp lấy một cỗ, như một đầu vượt ngang. Toàn bộ Trường An khu vực Cự Long đồng dạng chưa bao giờ gián đoạn qua. Vô số thương gia chủ cửa hàng, hoa quả người bán hàng rong, thỉnh thoảng ngừng tay đầu sự tình, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Những cái kia đợi tại cao mấy chục mét trên lầu, ngồi tại nhàn hạ thoải mái dễ chịu trong văn phòng lãnh đạo, tinh anh nhân sĩ, xí nghiệp lão bản, cũng là mang theo hiếu kỳ dáng vẻ, đứng tại bên cửa sổ, đưa ánh mắt về phía dưới cách đó không xa đường. Nhiều lắm, nhiều đều nhanh đếm không hết, chỉ cần có thể kêu phía trên tên thế giới xe sang trọng, không thiếu một cái, đều có thể từ đó nhìn đến. Trong thành Trường An, vô số thị dân tranh nhau chen lấn chụp ảnh lưu niệm, phát người bằng hữu vòng microblog, khoe khoang một chút hôm nay kiến thức, từ khóa hot chỉ số trong nháy mắt đến đệ nhất. Không qua, rất nhanh có người phát hiện, bọn họ phát tin tức, vô luận là thông qua cái nào con đường gửi đi, đều mặc danh kỳ diệu bị xóa bỏ, từ khóa hot cũng rất nhanh thẳng tắp hạ xuống, mất tung ảnh. Trong thành Trường An, một vị đỉnh cấp cao tầng rất nhanh ý thức được sự kiện này, nhìn lấy đều nhanh chắn thành bánh quai trèo giống như chen chúc con đường. Ai cho phép các ngươi tự tiện đem những này xe sang trọng toàn bộ bỏ vào thành? Vị này cao tầng trao mày, trên mặt đều là bất mãn, kìm nén một bụng lửa đi tới đi lui, cầm lấy trên bàn công tác nội bộ máy riêng gọi kết nối về sau, trực tiếp tức giận mắng chửi nói: các ngươi có phải hay không muốn làm? Không biết dạng này sẽ khiến đại diện tích con đường ngăn chặn sao? Chỉ là sau một khắc, làm đầu bên kia điện thoại truyền đến yếu ớt một câu, nhất thời bị hù vị này cao tầng trên mặt bốc lên mồ hôi. Tại chỗ cúp điện thoại, sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu, mới một lần nữa đánh trở về, kiên trì nói một câu, mau chóng đem đường khơi thông tốt, sau đó liền ngoẻo rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, xuất hiện tại Trường An thành, mỗi cái chủ trên đường, những cái kia theo nhau mà tới xe sang trọng thân phận, trong đó thấp nhất, lại cũng đạt tới hào môn thế gia cấp bậc. Ông trời của ta, hôm nay Trường An, đây là xảy ra đại sự sao? Đợi đến hắn đứng tại chỗ, chật vật nuốt nước miếng một cái, lúc này mới móc ra bản thân tư nhân điện thoại di động, lại gọi một cái mã số. Lập tức, làm hắn nói xong sự tình về sau, bên kia truyền đến một giọng già nua, hít một tiếng khí, chậm rãi nói ra, việc này ngươi thì không cần phải để ý đến, để bọn hắn bình thường duy trì tốt đường thông suốt là được. Mau chóng đem trật tự khôi phục nguyên dạng, tuyệt đối không nên quấy rầy những người này, bởi vì bây giờ, không chỉ có là hào môn, toàn bộ phương Bắc tất cả đế đô vương tộc đều gặp nhau cho các ngươi trong thành Trường An. Oanh, phương Bắc tất cả đế đô vương tộc. Câu nói này, nhất thời để vị này cao tầng quá sợ hãi, kém chút điện thoại di động đều không cầm chắc. hắn lúc này mới ý thức được. Cái này đã thật to vượt quá hắn, vị này Trường An thành đệ nhất cao tầng. Có thể chế ước phạm vi, mưa gió muốn tới, thà bằng tĩnh, thiên hạ hào kiệt, tụ nhập Trường An, Trường An thành, đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không dám nghĩ lại. Mau để cho dưới đáy nền tầng, tổ chức người tiến đến đem đường, di hình đến bình thường chạy. Lúc này Diệp thị vương tộc phủ đệ, một mảnh người đông tấp nập, 1000 bàn ngày mừng thọ yến hội, ngồi đầy đến từ phương Bắc chi địa, các nơi thành thị hào môn tử đệ, chỉnh một chút vạn người số lượng, từng cái khí chất bất phàm, dáng vẻ đường đường, có chấp trưởng nhất tộc quyền thế lão bối nhân vật, trầm ổn nhược định, ngồi một mình mỗi tòa chính vị, cũng có vênh váo hung hăng, khí vũ hiên ngang tuổi trẻ hậu sinh. Bồi ngồi bên cạnh, trong phủ đệ viện, 100 bàn trải lên vải đỏ quay chung quanh tòa yến. Đồng dạng ngồi đầy đến từ các nơi, chấp trưởng nhất thành cổ đô thất tinh vương tộc, độc ngạo toàn trường, ở tại trước, trong đại sảnh, đó là một bàn, đủ để dung nạp hơn 100 người siêu đại viên bàn yến hội. Chỉ có cửu tinh vương tộc mới có thể có tư cách ngồi xuống. Cái kia chính vị phía trên, ngồi đấy lại cũng không là hôm nay tiệc mừng thọ chủ nhân. Diệp thị vương tộc lão tộc trưởng Diệp Hà Đồ, nhưng hắn bất động thanh sắc, yên ổn ngồi tại trách vị. Lấy hôm nay loại này bố cục, phương Bắc chi địa, cửu tinh vương tộc cao tầng đều là tại, 5 vị thiên khí cảnh đến cao lão quái vật càng ở đây. Hắn có thể ngồi tại bàn này phía trên, đã là vô thượng vinh diệu, ngày sau vô luận đi đến đâu, cái này đem có thể trở thành hắn biểu dương thân phận tôn quý đề tài câu chuyện, không người không hâm mộ. Bởi vì lúc này ngồi tại bên cạnh hắn chính vị, coi thường rất nhiều đế đô vương tộc, bao trùm hết thảy cửu tinh vương tộc người, chính là thiên hạ hôm nay mới lên cấp thần bảng chí tôn, cũng chính là sau này nhìn xuống toàn bộ thế gian, chấp trưởng phương Bắc khắp nơi Kha tộc lão tổ, Kha Chấn Liệt, tấn đỉnh chí tôn cảnh, cải lão hoàn đồng sau Kha Chấn Liệt, bỗng nhiên lộ ra lúc còn trẻ vênh váo hung hăng, coi trời bằng vung kiêu căng bộ dáng, hoàn mỹ ngũ quan, như là chăm chú điêu khắc đồng dạng, tướng mạo cực kỳ lãnh tuấn, nhưng lại toàn thân mang theo một cỗ khí phách cảm giác. Dường như trong lúc phất tay, liền có thể tùy ý tận nắm thế gian hết thảy. Cho dù là bây giờ, ngồi tại bàn này cái khác ngũ tôn cửu tinh vương tộc lão tổ, cái kia 5 vị từng cùng Kha Chấn Liệt, cùng một thời đại thiên khí cảnh lão quái vật, vẫn là một mặt nghiêm mặt, nhìn không ra có nửa điểm vô lễ. Chỉ vì thần bảng chí tôn, 4 chữ này, quá mức khủng bố, thế gian chính thức nhân vật vô địch. Bất quá lúc này, cho dù có vạn người số lượng, cho dù phương Bắc tất cả quyền quý đến, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lại là không người nói chuyện. Một mảnh yên lặng, chỉ có một người mặc thái cực đạo phục trung niên mỹ phụ. Tóc nàng một mảnh tán loạn, mặt mũi tràn đầy đau đớn, giống là bị nội thương rất nghiêm trọng, vô lực đổ vào trong đại sảnh, nhưng vẫn như cũ giận không ngăn chặn, gọi thẳng người nào đó tên, Kha Chấn Liệt, cầm, để mạng lại. Vị này người mặc đạo phục trung niên mỹ phụ, tuy là cực kỳ lo lắng giống như che ngực, một mặt trắng bệch, từng ngụm phun huyết, nhưng trong mắt nàng giận hận chi sắc, trong lòng báo thù chi tâm, lại là chưa bao giờ có một phần giảm bớt, lớn tiếng nổi giận nói, Kha Chấn Liệt, ngươi trả cho ta Thái Cực Tông, trên dưới hơn 500 miệng mệnh đến. Trung niên mỹ phụ, vốn là Thái Cực Tông từ cái này vị thần bảng chí tôn sau khi chết, già nhất bối một vị lão tổ, tu vi thẳng tới thiên khí cảnh, một mực tại bên ngoài du lịch, dùng cái này hy vọng có thể tìm được đột phá cơ duyên. Không ngờ rằng, trở lại phương Bắc chi địa nàng, lại nghe được Thái Cực Tông sở hữu người, lại bị Kha Chấn Liệt giết một tên cũng không để lại. Đường đường truyền thừa hơn 300 năm cổ lão tông phái. Bây giờ chỉ còn một mình nàng, bi thương tại tâm chết, cho dù biết rõ phải chết, nàng cũng phải tìm đối phương báo thù. Không sai, đáp lại nàng, lại là một câu hời hợt lời nói. Quái thì trách các ngươi Thái Cực Tông, lại dám cùng cái kia Sở Lăng Tiêu dính líu quan hệ. Trần Đạo Cực dám hướng tiểu tử kia quỳ xuống, đây chính là tử tội. Chỉ là sau một khắc, nghe được Kha Chấn Liệt câu nói này, trung niên Mỹ phụ như là bị một đạo kinh hãi điện sét đánh trúng đồng dạng. Oanh, nhất thời trong đầu trống rỗng, cho dù là nghe nói Kha Chấn Liệt tấn đỉnh thần bảng chí tôn, cái này có thể chấn kinh toàn bộ phương Bắc đại sư. Trên mặt nàng đều không có lộ ra quá nhiều bối rối biểu lộ. Nhưng đang nghe Sở Lăng Tiêu ba chữ này, lại liên tưởng đến đồ tôn Trần Đạo Cực, lại vẫn hướng nó quỳ xuống. Trong nháy mắt, trong đầu của nàng nghĩ đến 80 năm trước, trận kia Thái Sơn chi đỉnh khủng bố tràng cảnh, nhất thời một đôi con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, trên mặt lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ. Kha Chấn Liệt nói Sở Lăng Tiêu sẽ không phải là người kia đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh